Chương 1402, Đại Bí Mật. Chỉ là không tới nửa nén hương thời điểm, Lâm Phi trước mắt đối thủ, cũng đã gục rửa một thanh, mà ẩn thân vào trong đó kia một con quỷ đế, liền lại cũng không có biện pháp ẩn núp, khó khăn lắm đem đối phương tìm cho ra, Lâm Phi đương nhiên sẽ không nương tay. Này quỷ đế bại lộ ra trong nháy mắt, kia vần quanh thành một vòng kiếm tinh hà, đó là lấy này quỷ đế làm trung tâm, chợt thu hẹp đứng lên, vốn là khuếch trương đến trăm trượng chu vi kiếm tinh hà, ở trong chốc lát, liền nhanh chóng co rút lại đến chưa đủ to khoảng 10 trượng, giống như một tòa lao ngục, đem này quỷ đế cho bao vây lại. Lúc này, Lâm Phi cũng hoàn toàn thấy rõ ràng đầu này quỷ đế dung mạo. Đầu này quỷ đế khi còn sống hẳn là nhân tộc, nhìn không dáng ngoài là một cái hơn 40 tuổi nam tử, kia vóc người nhưng là mập giống như một quả bóng như thế, ở đó càng co càng nhỏ lại nhà tù chính giữa kinh hoảng không dứt, giống như là con chuột như thế tả trùng hữu đột, muốn chạy trốn. Nhìn qua, này quỷ đế giống như là một quả cầu trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, rất là tức cười dáng vẻ. Bất quá không thể không nói, này quỷ đế tức cười thuộc về tức cười, ở đó nhảy tới nhảy lui thời điểm, nhưng là vô cùng linh hoạt, ở trong không trung thậm chí là lướt ra ngoài từng đạo tàn ảnh, để cho người ta căn bản không bắt được hắn. Nếu không có đến nhà tù vây khốn, nói không chừng thật đúng là khiến nó chạy. Đáng tiếc, lúc này nó nhưng là không có bất kỳ chạy thoát thân cơ hội. Lâm Phi chỉ là tiện tay một chiêu, vốn là rất là hẹp hòi nhà tù, lần nữa chợt thu hẹp, trực tiếp chính là ép tới gần đến hai trượng chu vi. Cái không gian này, tối đa cũng bất quá chỉ là có thể chứa một cái người lớn mà thôi, kia quỷ đế vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, chính là chợt đụng vào, lần này, kia quỷ đế chính là kêu thảm một tiếng, mảng lớn kiếm quang bung ra, trực tiếp giống như là ngàn vạn lưỡi đao tới người một dạng ở nơi này quỷ đế trên người tạo thành H17N10 đạo nhỏ bé bị thương, hóa thành từng đạo âm khí phiêu tán mất tâm, ăn đau khổ sau đó, này quỷ đế đơn giản là động cũng không dám di chuyển, ở đó nhà tù chính giữa động cũng không phải. Bất động cũng không phải, hơn nữa kia nhà tù vẫn còn ở càng to càng nhỏ lại, rốt cuộc, quỷ đế lại cũng nhịn không được bực bội này khuất, lúc ấy chính là mắng to, mẹ, tất cả mọi người là loài người, ngươi không nên quá mức phân nữa à, ha ha, Lâm Phi nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng lười trả lời, chỉ là tiếp tục thúc giục kiếm kia tinh hà hóa thành lồng giam, tiếp tục co rút tiểu bao vòng vây, lần này, kia quỷ đế là thực sự cấp nhãn, hắn nói là quỷ đế, nhưng chiến lực nhưng là không có như vậy cường đại. Bằng không cũng sẽ không bị dễ dàng như thế đuổi kịp, lúc này bị không ngừng áp suất không gian hoạt động, nó nhưng là căn bản cũng không dám phản kháng, cơ hồ là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể không ngừng đem tự thân tiếp tục thu nhỏ lại, dẫu có chết cũng không dám cùng lồng giam kia tiếp xúc, nhưng mà, này một mực né tránh cũng không phải biện pháp, quỷ đế bị buộc càng co càng nhỏ lại, nhưng cũng là có cực hạn, lúc này lại là sống sinh đem chính mình, đè rút thành một trượng lớn nhỏ tiểu nhân, nhỏ đi nữa, liền thật muốn biến thành cầu. Nhưng là lồng giam kia co rút lại, nhưng thật giống như là không có có cuối, ta xem ngươi cũng là bị không gian liệt phùng nuốt vào, tất cả mọi người là loài người, thật không có cần phải giết lẫn nhau, ngươi, ngươi trước thả ta, sau này mọi người khỏe tốt hợp tác, đáng tiếc, đối với cái này một phen lấy lòng, Lâm Phi nhưng là cũng không quan tâm, chỉ là tiếp tục thúc giục kia một đạo kiếm tù tiếp tục co rút lại, trong lúc nhất thời, này kiếm tù liền bắt đầu tiếp xúc lên quỷ đế thân thể, từng đạo hắc khí tung bay lên, tiêu tan không trung, con bà nó ngươi, ngươi dừng tay, cảm nhận được này đau đớn người, kia quỷ đế nhất thời liền có chút hỏng mất, loại cảm giác này, giống như là muốn ở vô số đao kiếm trong rừng rậm, thân thể trần truồng đi tới như thế, chỉ là cảm nhận được kia xâm nghiêm kiếm tức, cũng làm người ta sợ hãi trong lòng, không thể nào tiếp thu được rồi, nhưng mà, chỉ là kêu nhưng cũng không có, trong kinh hoảng, quỷ đế cũng chẳng ngó ngàng gì tới, nhắm hai mắt hô lớn, ngươi dừng tay, ta có đại bí mật, có thể với ngươi cùng chung, đại bí mật, Lâm Phi nghe một chút, lúc này mới theo tay vung lên, dừng lại kiếm kia tù tiếp tục co rút lại, nhưng mà lại cũng không có lỏng ra tiếp tục, chỉ là tiếp tục duy trì nguyên trạng, quỷ tử kia cũng là duy trì ở đó cũng không nhúc nhích khó chịu trong trạng thái, tùy tiện động một cái, trên thân thể chính là xuất hiện một vết thương, hóa thành tinh thuần vô cùng âm khí tiêu tan. Lúc này, Lâm Phi quan sát này quỷ đế nửa ngày, mới không nhanh không chậm cười cười nói, nói nghe một chút, cho ta nhìn xem, có thể hay không mua mạng ngươi. Dưới mắt sinh tử uy hiếp tạm thời giải trừ, quỷ đế rốt cục thì hơi chút yên lòng, chỉ là hơi do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, có phải hay không là ta nói, ngươi là có thể thả ta đi, ha ha, Lâm Phi đối với lần này không trả lời, chỉ là cười lạnh một tiếng, đi theo giơ tay lên vung lên, liền muốn tiếp tục thu liễm kiếm tù, trong lúc nhất thời, kia quỷ đế một tấm hắc khí lượng lờ mặt, đều phải hù dọa trắng, ngươi tỉnh táo, ta theo miệng hỏi một chút, ta đây liền nói, bị hù dọa một cái như vậy, kia quỷ đế cũng là biết, chính mình không có bất kỳ đàm phán tư cách, lúc ấy không dám nói nhảm, e sợ cho Lâm Phi lần nữa động thủ, một đoạn văn nói vừa vội vừa nhanh, thực ra ta biết phụ cận đây, có một món địa giai pháp bảo tồn tại, địa giai pháp bảo, Lâm Phi nghe một chút, nhưng là có chút thất vọng. Đối với phổ thông pháp tướng mà nói, địa giai pháp bảo đã coi như là không tệ, vô luận là dùng để tự dùng, hay lại là đem ra ban thưởng đệ tử, cũng coi như là cực kỳ tốt vật. Đặc biệt là đối với pháp tướng sơ giai mà nói, vừa mới tấn thăng pháp tướng sau đó, tài sản thường thường thanh trừ sạch sẽ, rất yêu cầu pháp bảo tới bổ túc một, hai, cái này thì rất đáng giá đi đặc biệt chạy lên một chuyến. Nhưng Lâm Phi nhưng là không giống nhau, vô luận là hắn hóa nhàn nhã trận đồ, hay lại là vạn hồn châu, đều là thiên giai trung đỉnh cấp pháp bảo, ngay cả ban đầu ở tổ ma điện trung, tiện tay thu khối kia bảy cha đá, đều có thiên giai pháp bảo tư chất. Nếu so sánh lại, địa giai pháp bảo loại vật này, Lâm Phi thật đúng là nhìn không thuận mắt, cũng chỉ có địa giai pháp bảo. À, là, đúng vậy, có lẽ là không nghĩ tới, Lâm Phi lại đối với lần này không phản ứng chút nào, thậm chí còn rất là không hài lòng dáng vẻ, kia quỷ đế đều là sững sờ, ngượng ngùng trả lời một câu, đã như vậy, Lâm Phi nhíu mày một cái, vốn là muốn nói đã như vậy ngươi hãy cùng ta đi, làm một cái hướng đạo được rồi, ai biết, thấy Lâm Phi nhíu mày, quỷ đế nhất thời trong lòng chợt lạnh, sai lầm lĩnh hội ý tứ, cho là mình là không có có giá trị lợi dụng, nhất thời cảm giác việc lớn không tốt, chính mình sợ là khó giữ được tánh mạng, mắt thấy phải bị nuốt trọn tiết tấu, không có cách nào mảnh này lục địa với ngoại giới so với, hoàn cảnh quá mức nghiêm khắc, nếu là ở ngoại giới, bắt sống một con quỷ đế, thế nào cũng không thể lúc đó giết chết, ít nhất cũng phải quyển dưỡng đứng lên, khác làm lối của hắn, nhưng này cằn cỗi trên đất liền, là thực sự không có loại điều kiện này, coi như người thất bại, nếu là không có đủ giá trị, vậy chỉ có thể là bị nuốt lấy, chuyển hóa trở thành chân nguyên một con đường.